Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 152, mấy người đến phòng riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm quay đầu lại, lúc này lạnh nhạt nhìn Dương Hà. Dương Hà, đương nhiên tôi chưa quên những lời cô từng nói. Chính vì cô đã từng không ghét bỏ nên mới khiến tôi cảm thấy cuộc đời này còn có hy vọng, cô biết không? Rất nhiều lúc tôi đều nghĩ rằng vì cô, tôi băng lòng hy sinh tất cả. Khoảng thời gian trước, lúc chúng ta chia tay, nói thật là đến bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn quên đi được nỗi đau đó, bao gồm cả thời khắc này, tôi cũng hy vọng cô có thể mãi mãi tốt đẹp. Từ nay về sau cũng vậy, cô hãy sống thật tốt cuộc sống của mình đi. Qua những việc xảy ra mấy ngày nay, anh đã không thể nào quay lại với Dương Hạ nữa rồi. Nhưng những lời nói này không phải nói qua quýt cho xong mà chính là những lời nói thật tâm của Trần Khiêm. Dương Hạ nghe xong những lời này cũng không còn phát điên nữa. Nhưng mặt lại đỏ rực lên, phải rồi, đã từng có một chàng trai yêu cô ta đến vậy, bằng lòng hy sinh tất cả vì cô ta. Nhưng cô ta thì sao, thứ cô ta theo đuổi chỉ là một loại an ủi mà thôi. Bây giờ Dương Hà cũng chẳng dám nói trước đây cô ta yêu Trần Khiêm là thật lòng 100%. Khi đó, cô ta chỉ muốn tìm một chàng trai bằng lòng đánh mất lý trí để thích cô ta. Nhưng về sau, thấy rất nhiều cô gái khác đều tìm được một người bạn trai rất giàu có, rất đẹp trai, thậm chí có cả những cô gái không xinh đẹp bằng cô ta. Cho nên Dương Hạ đã lung lay, trước đây cô ta chỉ nghe nói về Lục Thần chứ không biết anh ta. Nhưng khi anh ta lái BMW dừng ngay trước mặt rồi hẹn mình, Dương Hạ đã thật sự rung động rồi. So với Lục Thần, Trần Khiêm chả là cái gì cả. Lúc chia tay, cô ta cũng đau lòng chứ. Nhưng khi nhận được chiếc điện thoại iPhone mà Lục Thần tặng thì lại không. Còn thấy đau gì nữa. Bây giờ, Trần Khiêm mới là cậu ấm nhà giàu, giàu nứt đố đổ vách. Dương Hà thật sự đã hối hận rồi. Cô ta đã bỏ một người quan trọng nhất. Hơn thế nữa, bây giờ Trần Khiêm đã nói rất rõ ràng, sẽ không quay lại. Bây giờ cô ta cảm thấy mình như bị người ta lột chân sau đó vứt bỏ trên đường, vô cùng nhục nhã. Được, tôi hiểu AS. Hốc mắt Dương Hạ phiếm đỏ, nằm chặt tay, nói từng chữ một. Nhưng Trần Khiêm à, anh nhớ kỹ cho tôi, Dương Hạ tôi đây sẽ không để anh coi thường tôi, rồi có một ngày, tôi sẽ khiến anh cũng nhìn theo bóng lưng tôi như thế này. Những nhục nhã của hôm nay tôi sẽ lấy lại cho bãng hết. Dương Hạ lau nước mắt, trừng mắt nhìn Trần Khiêm rồi kéo đồng phục làm việc của mình ra, ném mạnh xuống chân. Trần Khiêm sau đó bỏ đi, Trần Khiêm nhìn theo bóng lưng cô ta. Đặc biệt là dáng vẻ cuối cùng lúc Dương Hà tức giận, trong lòng rất khó chịu. Hai, vẫn là câu đó, hy vọng cô sống tốt. Có thể nói việc này rất bất ngờ, Trịnh Duyệt bị tát một cái, lúc này cũng không dám nhiều lời. Cho dù là bạn gái cũ, thì cũng đã từng là bạn gái của cậu Trần mà. Nhưng chỉ có thể không cam lòng nuốt cơn giận này xuống. Mấy người đến phòng riêng. Thật ra hôm nay Cục trưởng Hoàng bên Cục Quản lý Kinh doanh và Bộ trưởng Tống của Bộ Giáo dục hẹn với Trần Khiêm đều có mục đích cả. Một số vấn đề kêu gọi đầu tư ở địa phương, thêm nữa là xúc tiến việc mở trường tiểu học hy vọng cho con cái của các lao động ở một số nơi khác đến bọn họ hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ Tập đoàn Thương mại Kim Lăng. Những việc này đều là do chị Trần Hiểu dặn dò, giờ thì sao, giao cho anh quản lý. Trần Khiêm cũng hiểu ý của chị mình là muốn để anh kiếm được chỗ ân nghĩa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm rất vui vẻ ký hợp đồng. Hoàng Vĩ Dân và Tống Thu Sinh đương nhiên vô cùng cảm kích. Phải biết là mỗi hợp đồng mà Trần Khiêm ký đều không phải là dự án đơn giản. Ví dụ như tính ở Kim Lăng thì cũng phải xây 20 mấy ngôi trường tiểu học hy vọng. Bữa cơm này cũng rất thuận lợi. Cách chương.